Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 728, biên cảnh chiêu họa. Không một hồi, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một vị đầy mặt râu quai nón người đàn ông trung niên. Mang theo một cái ngũ đại tam thô, thật giống tay chân như thế thanh niên, từ trên lầu đi xuống. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ thời điểm. Bước chân dừng một chút, nhìn một chút, đón lấy cũng không cái gì biểu thị. Liền đi xuống lầu, Mạnh Tử Đào bọn họ tiếp tục đi lên lầu. Đi tới mặt trên thời điểm, nhìn thấy một vị mặt mày ủ rũ người đàn ông trung niên đang chuẩn bị đóng cửa. Vu Vi Cương liền vội vàng nói. Lão Quách, chờ một chút. Quách Vĩ Long nhìn thấy Vu Vi Cương, vội vã lại đi tới cửa thang gác nhìn một chút dưới lầu. Đừng xem, chuyện vừa rồi chúng ta cũng nghe được. Vu Vi Cương nói rằng, ta lúc này đến đây, chủ yếu chính là ngươi cho ta bức họa này. Quách Vĩ Long trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vu Tổng, ta thật đến không lừa ngươi a. Bức họa kia đúng là ta tổ tiên truyền xuống. Ông nội ta còn khi còn tại thế, đã nói với ta, bức họa này xác thực cùng Chu Từ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Vu Vi Cương nghe đến đó, ngắt lời hắn. Ai, người lúc trước không phải nói, tranh này là Chu Từ đưa cho ngươi tổ tiên mà. Làm sao hiện tại lại biến thành cùng Chu Từ có quan hệ? Ây, cái này, khả năng là ta không nói rõ ràng đi. Quách Vĩ Long có chút ấp úng mà nói rằng, Vu Vi Cương có chút bất mãn nói. Lão Quách, người lời nói thật nói cho ta, tranh này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quách Vĩ Long gãi gãi cái chán. Kỳ thực đi, trong này là có nguyên nhân. Có điều ta có thể bảo đảm, cái kia họa khẳng định cùng Chu Từ có quan hệ. Vu Vi Cương nói, người đến là nói cho cùng xảy ra chuyện gì a? Chúng ta đi vào nói sau đi, ở bên ngoài không tiện lắm. Quách Vĩ Long mang theo mọi người đi vào trong nhà, cũng đóng cửa lại. Phòng này rất già, phòng khách cũng rất nhỏ, bày xuống một cái bàn cùng một đài tủ lạnh sau, đều không có bao nhiêu trống không địa phương. Quách Vĩ Long xin mọi người vào chỗ sau khi, hơi ngượng ngùng mà nói, ta này lá trà không tốt lắm, cũng không biết các ngươi uống không uống quen thuộc. Đại gia khoát tay áo một cái, đều biểu thị chỉ cần nước sôi là được. Chờ Quách Vĩ Long bưng tới nước, Vu Vi Cương liền hỏi lên, lão Quách, nói một chút đi, cái kia hoạch định để là xảy ra chuyện gì? Quách Vĩ Long có vẻ hơi làm khó dễ, nửa ngày hắn mới nói như thế, nhà ta tổ tiên chính là một phổ thông nông dân. Nói đến đây, hắn liền không nói. Vu Vi Cương nói rằng, tại sao không nói? Tiếp tục nha. Quách Vĩ Long hỏi ngược lại, ngươi không hiểu ý của ta không? Vu Vi Cương tức giận nói, ngươi này không phải phí lời mà, ngươi liền nói một câu như vậy, ta cái nào có thể rõ ràng ngươi là có ý gì? Mạnh Tử Đào tiếp lời, ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi là nói ngươi tổ tiên được bức họa này quá trình có chút không quá hào quang. Quách Vĩ Long gật đầu nói, quả thật có chút không quá hào quang, là thuận lợi dắt tới. Vu Vi Cương bĩu môi, ăn trộm liền ăn trộm mà, nói như thế vẻ nho nhã làm gì? Hơn nữa việc này có cái gì khó nói, đồ vật lại không phải ngươi ăn trộm. Quách Vĩ Long sờ sờ mũi, dù sao cũng hơi không êm tai mà. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, ngoại trừ bức họa này ở ngoài, có còn hay không thứ khác? Quách Vĩ Long lập tức liền khoát tay áo nói, không có. Thiết, Vu Vi Cương xì cười một tiếng, làm nửa ngày, liền trộm một bức họa trở về, hơn nữa còn không có bán đi, đổi lại là ngươi, ngươi tin sao? Quách Vĩ Long cười khổ nói, Vu Tổng, ta thật không lừa ngươi, xác thực đã không có thứ khác, nói tên lời nói thật, nếu như có, ta đã sớm sai người nhìn, có thể hay không bán lấy tiền? Vu Vi Cương uống một hớp nước, thay đổi một cái đề tài. Lão Quách, người mượn lãi suất cao chứ? Quách Vĩ Long lập tức liền mặt mày ủ rũ lên. Ta cái này cũng là thực sự không có cách nào, nếu không thì cũng sẽ không tiến vào cái này khanh. Vu Vi Cương than thở, dù như thế nào cũng đừng mượn cái này tiền a. người chưa từng nghe nói, trừ phi chạy trốn nhanh, đừng mượn lãi suất cao. Câu nói này sao? Ta biết một lão bản, dòng dõi hơn 10 triệu, cũng là bởi vì mượn lãi suất cao. Biệt thự cùng siêu xe đều không còn. Hắn mở chính là siêu thị. Hiện tại quầy thu tiền cũng là muốn món nợ người lấy tiền. Chính mình cũng bị khiến cho người không người. Quỷ không ra quỷ, khỏi nói nhiều thảm. Vu Vi Cương dừng một chút, nhìn có chút lo lắng Quách Vĩ Long nói. Lão Quách, tình huống của ngươi ta không phải toàn hiểu rõ đi. Có ít nhất bộ phận hiểu rõ. Liền ngươi tình huống bây giờ. Ngươi nói ngươi có thể vào hôm nay nửa đêm trước trù đến đầy đủ tiền sao? Quách Vĩ Long cắn răng nói. Bao nhiêu nhất định sẽ còn điểm. Nói thực sự, ta trả lại lợi tức cùng tiền vốn đều không khác mấy. Bọn họ cũng không thể lại buộc ta chứ. Ngươi cùng mượn lãi suất cao người nói nhân tính. Vu Vi Cương cười cợt nở nụ cười. Chuyện như vậy ta cũng đã thấy rất nhiều. Bọn họ những người này muốn trái. Hai ngày trước chính là theo. Ngươi đến chỗ nào bọn họ đến chỗ nào. Ngươi lái xe bọn họ liền lên xe của ngươi. Nếu như ngươi về nhà bọn họ liền ở nhà ngươi bên trong. Hai ngày nữa, nếu như ngươi không trả nổi tiền, vậy sẽ phải bắt đầu đoạn. Nói thí dụ như không cho ngươi ăn cơm, không cho ngươi ngủ, ngươi thực sự không chịu được nữa. Bọn họ liền đem ngươi đánh thức. Thế nhưng không hạn chế sự tự do của ngươi. Sẽ không lại cho tiền. Vậy sẽ phải động thủ. Hơn nữa bọn họ đánh người còn rất chú ý. Không dùng võ khí. Chỉ dùng tay chân. Như vậy sẽ không có rõ ràng vết thương. Thật đem người đả thương. Đưa đi bệnh viện nhìn một chút. Bồi một điểm tiền thuốc thang là được. Cũng không nhiều lắm sự. Cảnh sát đến rồi cũng không tốt quản. Ai kêu ngươi mượn tiền đây? Nói đến đây, Vu Vi Cương thấy Quách Vĩ Long đã có chút nôn nóng bất an. Nói tiếp, lão Quách, ngươi có thể nếu muốn muốn a, đều vào lúc này, ngươi còn cất giấu nghẹn làm gì đây? Đồ vật trọng yếu đến đâu? Có ngươi người có trọng yếu không? Tiền không còn có thể kiếm lại, mệnh không còn có thể nên cái gì đều không có. Vu Tổng, ta thật không có, chấm ngoặc kép, Vu Vi Cương lại ngắt lời nói. Lão Quách, ta liền hỏi ngươi, con người của ta thế nào? Quách Vĩ Long nói, Vu Tổng, cách làm người của ngươi là không lời nói. Mấy năm qua ta cũng nhận được ngươi chăm sóc, nếu không thì năm ngoái ta liền không làm tiếp được. Vu Vi Cương cười nói, ta không phải là mình thổi phồng chính mình. Liền nói lúc này sự tình đi, kỳ thực ta đã sớm biết tình huống của ngươi. Chỉ có điều là lão bà ta thúc giục. Ta mới sang đây xem một hồi. Coi như ngươi cho ta cái kia bức không đáng giá. Ta cũng không nói gì lời oán hận. Ngươi nói đúng hay không? Đối với việc này ta thật đến mức rất cảm kích. Quách Vĩ Long bưng lên chén nước. Vu Tổng, ta lấy trà thay tửu. Mời ngươi một chén. Vu Vi Cương đem trong ly nước uống sạch sành xanh. Cười nói. Cho nên nói. Lão Quách ngươi thật không cần có cái gì lo lắng. Chúng ta nên cho giá bao nhiêu tiền liền cho giá bao nhiêu tiền. Một phần sẽ không thiếu đưa cho ngươi. Ngươi liền yên tâm được rồi. Còn nói chúng ta có thể hay không đem đồ vật nhìn lầm. Vậy ngươi thì càng đừng lo lắng. Đây là ta thân anh em. Cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Quách Vĩ Long ngẩn ra. Đồng thời trên mặt cũng hiện ra một chút vẻ ngờ vực. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đẩy lên Quách Vĩ Long trước mặt. Ở Quách Vĩ Long mở ra giấy chứng nhận thời điểm, Vu Vi Cương lại nói, nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện thoại cho cố cung, hỏi bên kia công nhân viên, giấy chứng nhận có phải là thật hay không. Quách Vĩ Long cười đem giấy chứng nhận trả lại Mạnh Tử Đào. Vu Tổng nói giỡn, ngươi nói ta làm sao có khả năng không tin. Hơn nữa vị huynh đệ này là một nhân tài, vừa nhìn liền biết là có học vấn. Mạnh Tử Đào cười cợt. Quách tiên sinh khách khí. Vu Vi Cương cười nói. Lão Quách, chúng ta nhưng là thành tâm đến. Nên như thế nào được cái đó? Chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ngươi còn có cái gì không yên lòng đây? Hơn nữa đều vào lúc này. Sớm một chút đem ngươi lãi suất cao giải quyết. đối với ngươi khẳng định là mới có lợi. Quách Vĩ Long cười khổ nói, ta mượn lãi suất cao không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Lợi tức tuy rằng thấp, nhưng quy định nhất định phải 3 năm mới có thể còn đi tiền vốn. Vu Vi Cương kinh ngạc nói, trước thời gian còn cũng không được. Không được, Quách Vĩ Long phiền muộn địa nói. Hơn nữa, ta vì ước, lợi tức nhất định phải muốn tăng cao. Thời gian nhưng bất biến. Hiện tại tính được, chờ ta còn đi, ta cần chỉ ít còn gấp 4-5 lần tiền vốn. Vu Vi Cương lắc lắc đầu. Lãi suất cao chính là cái này đạo đức. Có điều ngươi không trả cũng không phải cái sự chứ. Cũng không thể vẫn lợi lan lợi. Cuối cùng vẫn là ngươi xui xẻo a ai. Quách Vĩ Long thở dài một tiếng. Đứng lên nói. Ta đi vào một hồi. Chờ Quách Vĩ Long vào phòng. Mạnh Tử Đào quay về Vu Vi Cương nở nụ cười. Nhỏ giọng nói rằng. Vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi hiện tại rất biết ăn nói mà. Vu Vi Cương cười hì hì. Đều là rèn luyện ra. Không phải vậy cái nào có cơm ăn a, bởi còn ở Quách Vĩ Long trong nhà. Hai người liền tùy tiện nói vài câu. Cũng không có nhiều tán gẫu. Sau một chốc, Quách Vĩ Long từ trong phòng đi ra. Trên tay hắn còn cầm một bức quyển sách. Đem đồ vật bỏ lên trên bàn trước. Hắn trước tiên cố gắng xoa xoa bàn. Lúc này mới triển khai quyển sách. Nhưng là một bức lối vẽ tỉ mỉ hoa và chim họa. Bức họa này là một nhanh đến mức đến. Các ngươi xem thấy thế nào? Mạnh Tử Đào hướng về bức tranh nhìn lại. Chỉ thấy bức tranh trên họa có rong khê thạch cùng vài con lô nhạn. Rong đường nét lưu loát trôi chảy. Vận bút êm dịu kiện nhận mà phú co giãn. Dùng sắc trước sau cấp độ rõ ràng. Vài con lô nhạn ở nô đùa chơi đùa. Hình tượng trông rất sống động. Khiến yên tĩnh đại địa tràn ngập sinh cơ. Điều thân hội lấy đất son. Lông chim lấy nhạt mặc thuân nhiễm. Nhiễm, đầu cùng gáy phu lấy bạch phiến. Thần thái sáng láng. Thượng đoạn hội sơn chi hoa cùng hai con chim hoàng oanh. Hình thái khác nhau. Động tĩnh thích hợp. Toàn đồ văn chương dịu êm yên ắng. Bỏ đi phàm cách. Hình ảnh điềm tĩnh nhã trí. Thần tĩnh khí nhàn. Rất được tống họa tâm ý vận. Này đồ chữ khắc vì là biên cảnh chiêu làm. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Lại là biên cảnh chiêu tác phẩm. Biên cảnh chiêu. Tự Văn Tiến. Minh triều cung đình họa sĩ. Thường Bồi Tiên Đức Đế vẽ tranh. Quan Cẩm Y vệ chỉ huy. Bị trao tặng Điện Văn Hoa Đại học sĩ vinh dự hàm. Hắn làm người khoáng đạt rơi ra. Mà bác học có thể thơ. Hắn kế thừa Nam Tống, viện thể, lối vẽ tỉ mỉ màu đậm truyền thống. Tác phẩm ngay ngắn thanh lệ. Bút pháp tế cần, phú màu đậm diễm, tao nhã phú quý. Có, hoa chi yêu cười. Điểu chi phi minh, diệp chi hàm xúc. Không chỉ phác họa có bút, dùng bút mực không không hợp câu chuyện. Hắn họa lông chim cùng tưởng tử thành nhân vật. Triệu Liêm Hổ, từng được gọi là cấm bên trong tam tuyệt. Là thời minh tranh cung đình trong nhà ảnh hưởng trọng đại lối vẽ tỉ mỉ hoa và chim danh ra. Có điều, biên cảnh chiêu lưu truyền họa tích rất ít. Thành Đỗ Thụy Liên ở cổ phân các thư họa ký nói. Duy cảnh chiêu họa bàn, truyền lưu rất ít. Ở lúc đó đã hiếm thấy. Toại có vô biên luận. Cũng còn tống chi không lý. Thành, luận, Vu Vi Cương hỏi. Người nói biên cảnh chiêu là ai vậy? Mạnh Tử Đào giới thiệu biên cảnh chiêu. Nói rằng, đơn giản tới nói. Bức họa này là bút tích thực. Giá trị có ít nhất 2 triệu khoảng chừng. Trái phải, Vu Vi Cương kinh ngạc sau khi. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Quách Vĩ Long. Hành nha. Lão Quách, người cũng quá không có suy nghĩ. Có bức họa này ở, lại còn đem cái kia bức không đáng giá cho ta. Quách Vĩ Long ngượng ngùng cười một tiếng nói. Vu Tổng, ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi. Bức họa này đối với ta mà nói nhưng là nhánh cỏ cứu mạng. Dễ dàng ta đều sẽ không lấy ra. Vu Vi Cương lắc lắc đầu. Được rồi, biết ngươi tình huống bây giờ không tốt. Chấm ngoặc kép. Đang nói đến đó bên trong, đại gia nghe đi ra bên ngoài có người gõ cửa, hơn nữa còn gõ rất gấp. Quách Vĩ Long sắc mặt thay đổi, lập tức nói rằng, nhanh, mau đưa họa thu hồi đến. Liền nghe tấm kia ca âm thanh truyền vào. Lão Quách, đừng ẩn giấu, không nữa đến mở cửa, ta liền đem môn cho đạp rồi. Quách Vĩ Long lo lắng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn làm sao gặp vào lúc này đến a? Nói xong, hắn mang theo ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía Mạnh Tử Đào bọn họ. Vu Vi Cương tức giận nói, như thế xem ta làm gì? Ngươi cho rằng ta chúng ta sẽ cùng hắn thông đồng làm bậy a? Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như có hắn chen chân, chúng ta có thể được chỗ tốt gì? Ây, chấm ngoặc kép, Quách Vĩ Long vừa nghĩ cũng là, vào lúc này, tiếng gõ cửa càng ngày càng nhanh, thật giống mau đưa môn bị đập phá như thế, hiện tại cũng không kịp thu rồi, ngươi hay là đi mở cửa đi. Mạnh Tử Đào có chút ý tứ sâu xa địa nhìn một chút Quách Vĩ Long. Được rồi, Quách Vĩ Long có chút chán nản đi mở cửa, đem người cho mang theo vào. Cái kia râu quai nón nam tử chính là Trương Ca. Hắn nhìn thấy trên bàn bức họa kia, cười lạnh nói, hành nha, có bảo bối như vậy không biết sớm một chút lấy ra. Quách Vĩ Long ngoác mồm lè lưỡi mà nói rằng, Trương Ca, ngươi xem chuyện này, ta không phải không có cách nào sao? Trương Ca cười ha ha nói, ngươi hết cách rồi, ta có a, bức họa này cho ta, ngươi mượn tiền liền một bút mua bán. Quách Vĩ Long nhìn một chút Vu Vi Cương, ngoài miệng nói rằng, này có chút không hay lắm chứ. Trương Ca cười lạnh nói, vậy ngươi nói cái gì cho phải? Ta cho ngươi biết Quách Vĩ Long, ta nhẫn nại là có hạn độ. Vu Vi Cương lúc này xen vào nói, vị này làm sao xưng hốt? Trương Ca thái độ có chút hung hăng, ngươi quản ta làm sao xưng hốt? Nơi này không các ngươi chuyện gì a? Có hay không tới trước tới sau quan niệm a? Vu Vi Cương cũng nổi giận. Trương Ca quái gở địa cười nói, hả, đúng rồi, ta xác thực muốn cảm tạ một hồi các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta cũng không thể biết có bức họa này tồn tại. Như vậy, chờ quay đầu lại, ta cho các ngươi đưa một mặt cờ thưởng lấy biểu cảm tạ, như vậy tổng được chưa? Thực sự là chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào ngăn lại tức điên Vu Vi Cương, quay về Quách Vĩ Long nói, Quách tiên sinh, đồ vật là ngươi, chính ngươi làm quyết định đi. Trương Ca mặt âm trầm nói, cảnh cáo ngươi, không muốn sai lầm. Quách Vĩ Long ấp úng địa nói, nhưng ta bức họa này trị 2 triệu a. Trương Ca lại thay đổi một khuôn mặt tươi cười, ta mới vừa nói, chỉ cần ngươi đem họa cho ta, trước món nợ liền xóa bỏ, ta cho ngươi coi một cái, lấy hiện tại lợi tức, 3 năm sau ngươi nhưng là không ngừng còn 2 triệu. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.